Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 131, tân nhiệm ên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm La Hán tính tình không tốt, ai trong Thiên Khải Thành cũng biết, ai cũng sợ, ai cũng che nhắn giống một tiếng này, toàn bộ đại lý tự đều rung truyền. Lần trước hắn giống như vậy, ban đêm nhấc đao vào hoàng thành, tên đạo tặc nổi tiếng Phi Lục bị chấn nát ba cái xương sườn, một chân gãy hẳn, hai cánh tay cũng bị phế bỏ. Nhưng lần này Thẩm La Hán hét lớn một tiếng rồi lại chả làm gì cả. Nho sinh trung niên trước mặt nhẹ nhàng đè chạm tội đao của hắn xuống, khẽ mỉm cười. Thẩm La Hán, nụ cười nhẹ nhàng như làn gió lướt qua. Thẩm La Hán thở dài một tiếng, buông lỏng tay, mặt vẫn nhíu chặt. Ngươi chạy tới Thiên Khải Thành làm gì? Móc lửng chấm. Trần Nho thu tay, tới gặp người bạn cũ là ngươi. Thẩm La Hán cười lạnh một tiếng. Chúng ta là bạn bè, sao ta không biết? Trần Nho nhún vai, không đánh không quen, bạn xấu cũng là bạn bè. Thẩm La Hán vỗ bàn, đừng soi mói từng chữ một với ta, nói đi, đến Thiên Khải Thành làm gì? Chẳng phải Sơn Tiền Thư Viện các ngươi ghét nhất là trốn phù hoa này à? Trần Nho mỉm cười, ta tới học đường. Thẩm La Hán gật đầu, chắc hẳn người duy nhất có thể mời ngươi tới Thiên Khải Thành chỉ có Lý Tiên Sinh, ông ta mời ngươi tới. Ngươi lại đến đại lý tự của ta làm gì? Ta không dành chiêu đãi ngươi đâu. Sau này sẽ là cộng sự, đương nhiên phải tới bái sơn môn. Dù sao bọn họ cũng nói trong Thiên Khải Thành này ai cũng có thể đắc tội, nhưng không thể đắc tội với Thẩm La Hán. Trần Nho nói đầy ẩn ý, cộng sự, ngươi tới làm quan. Thẩm La Hán cả kinh, quan gì? Tế tử tiên sinh của học đường. Trần Nho điềm nhiên đáp, nội viện học đường. Lôi Mộng Sát và Bách Lý Đông Quân đang nói chuyện với nhau, đột nhiên cảm thấy sau lưng có tiếng động, quay người nhìn lại phát hiện Lý Tiên Sinh đang nằm trên cây, tay cầm bình rượu, ngoài miệng ngâm nga điệu nhạc, dáng vẻ thản nhiên tự đắc. Lôi Mộng Sát thấy nhiều cũng quen thuộc, hôm nay tâm trạng của sư phụ không tệ, thế tục đã xong, thân thể nhẹ nhàng. Lý Tiên Sinh ngửa đầu uống nốt ngụm rượu rồi gọi, Đông Quân. Bách Lý Đông Quân gật đầu, có đệ tử. Lý Tiên Sinh cười nói, ngày đó tặng con Tửu Kinh, con có đọc không? Móc lửng chấm. Bách Lý Đông Quân sửng sốt trả lời, đệ tử có xem một số rượu trên sách, đúng là loại rượu con uống mấy năm nay, nhưng sư phụ con đã đổi tên rồi mới cho con uống, con có hứng thú với rượu trong đó không? Lý Tiên Sinh hỏi, có một loại rượu tên là Mạnh Bà Thang, uống vào là quên đi chuyện xưa. Nhưng có một thứ dẫn rượu, con đọc không hiểu. Bách Lý Đông Quân gãi đầu, Mạnh Bà Thang, rượu vong yêu, không phải thứ nên có ở trần thế. Thứ dẫn, rượu ở Tiên Sơn nơi hải ngoại, con muốn đi không? Lý Tiên Sinh đột nhiên hỏi, hải ngoại Tiên Sơn, trên đời thật sự có nơi như vậy sao? Bách Lý Đông Quân nghi hoặc hỏi, có, ta có một vị bằng hữu, hắn và đệ tử của hắn ở trên hải ngoại Tiên Sơn. Kia. Nhiều năm đã qua, ta ở phàm trần lâu rồi, e là thua kém bọn họ mất. Nhưng nhân gian cũng có cảnh sắc lạ, không kém hơn Tiên Sơn. Lý Tiên Sinh đã hơi say, không biết là say rượu hay say trong phong cảnh tường. Tưởng, nơi đó gọi là phong hoa tuyết nguyệt. Phong hoa tuyết nguyệt, Bách Lý Đông Quân khó hiểu. Lý Tiên Sinh ngửa đầu lên uống một ngụm rượu, gật đầu. Phong hoa tuyết nguyệt. Bách Lý Đông Quân còn muốn hỏi lại nhưng phát hiện bình rượu của Lý Tiên Sinh đã rơi xuống đất, ông nghiêng đầu, nằm trên cây như đã ngủ. Lúc bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong Bách Phẩm Các, Lý Tiên Sinh uống ngàn chén mà không say, sao ở đây? Chỉ uống một bình rượu là ngủ thiếp đi, sư phụ muốn say, một ngụm rượu là có thể say. Sư phụ không muốn say, rượu trong Thiên Khải Thành có bị uống sạch cũng không say. Lôi Mộng Sát đi tới nhặt bình rượu lên lắc nhẹ, phát hiện bình rượu đã trống không. Bách Lý Đông Quân đi tới, phong hoa tuyết nguyệt mà sư phụ nói là, sao? Lôi Mộng Sát cười, sư phụ từng nhắc tới, nhưng không ai trong chúng ta từng tới, còn hải ngoại Tiên Sơn, Bách Lý Đông Quân lại hỏi. Lôi Mộng Sát lắc đầu, sư phụ thường xuyên khoác loác chuyện mình thần, dù vạn dặm, chơi cờ đấu rượu với thần tiên, người lại đi tin. Đại lý tử, Thẩm La Hán và Trần Nho ngồi đối diện nhau, thần sắc trịnh trọng. Ngươi, nói là, Lý tiên sinh muốn từ chức tế tửu, để ngươi thay thế. Trần Nho gật đầu, uống một ngụm trà. Không sai, đây không phải chuyện tốt lành gì. Thẩm La Hán nở nụ cười vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Học đường ở trong triều đình lại nằm ngoài. Triều đình, tụ tập anh tài trong thiên hạ, là nơi rất nhiều quyền quý đỏ mắt. Trước đây có Lý tiên sinh trấn thủ, không ai dám làm càn, nhưng Lý tiên sinh mà đi, rất nhiều người sẽ nhảy ra. Đang nói thân phận của ta không đủ à? Trần Nho thản nhiên nói. Thẩm La Hán lắc đầu. Sơn Tiền Thư Viện, viên giám, tiên sinh Trần Nho. Tiếng tăm cũng vang rồi, chuyện này rất khó, cho nên theo Sơn Tiền Thư Viện thấy đây là một đại ơn, nhưng nếu đã là hỗ trợ, đương nhiên phải giúp đến cùng. Ta đáp ứng Lý, tiên sinh, học đường vẫn là học đường trước kia, trong triều đình, lại nằm ngoài triều đình, trên trời dưới đất, ô uế khắp nơi, vẫn có chỗ thanh tịnh. Trần Nho chậm rãi nói. Thẩm La Hán cười, không tỏ ý kiến. Giọng điệu của học đường có lớn thì lớn được bao nhiêu, có lớn bằng bản lĩnh của Lý tiên sinh không? Nhưng Lý tiên sinh không còn, ai mà chịu nổi giọng điệu lớn lối như vậy? Trong nội viện học đường, cao thủ nhiều như mây, vài vị công tử cũng là cường giả trong giới thanh niên, lại thêm cả ta, còn không chống nổi. Trần Nho khẽ cười, nếu không chịu nổi, vậy đại lý tự có đồng ý ra tay hỗ trợ không? Thẩm La Hán lắc đầu quầy quầy. Chuyện này liên quan gì đến ta? Không tính chống đỡ giúp à? Vậy có đồng ý, ít nhất không tới quấy rối. Không, Trần Nho nhướng mày, hóa ra ngươi tới để uy hiếp chúng ta. Thẩm La Hán vuốt ve thanh trảm, tội đao bên cạnh, năm đó ta đuổi người tới Sơn Tiền Thư Viện, là ngươi giơ chân đá ta xuống, bây giờ tới Thiên Khải Thành, còn muốn ta nhiệt tình tiếp đón, chỉ nói có được hay không thôi. Trần Nho quát, không thành vấn đề. Thẩm La Hán lau mồ hôi trên trán, cao giọng đáp. Đã đi được chưa? Cho ta ý kiến đi, tiếp theo ta nên tới đâu? Trần Nho lại nở nụ cười như trước. Thẩm La Hán thở dài một tiếng, chắc trong triều có một số đại quan là từ Sơn Tiền Thư Viện các ngươi đi ra, đã gặp rồi, tuy không thể nói cho ngươi tên của bọn họ. Trần Nho cười, nói, đúng rồi, hôm nay ta còn tới Khâm Thiên Giám, quốc sư và viện trưởng của chúng ta là bạn tốt nhiều năm, cũng có quan hệ thân thiết với Lý tiên sinh của học đường. Khâm Thiên Giám, đại lý tử, tiếp đó là lục bộ trong triều. Nhưng lục bộ, có nhiều người đọc sách, với quan hệ của Sơn Tiền Thư Viện các ngươi, chắc cũng không thành vấn đề, ngự sử đài sẽ không gây chuyện với các ngươi. Còn lại, chính là mấy vị vương gia, mấy vị tướng quân. Trực trong cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng rất phiền toái. Thẩm La Hán nở nụ cười không có ý tốt. Trần Nho vuốt cằm như đang suy tư. Mấy tên thái giám à, cách trương.